Chương 298, Đường Hạ ánh mắt. Bởi vì gia nhập hội đoàn quan hệ, hiện tại cổ tổ Ngộ Hạ các nàng ly khai trường học thời gian, bình thường đều sẽ tới 5 giờ chính thức tan học thời gian. Trong khoảng thời gian này, bởi vì chúng nữ đạt thành hiệp nghị quan hệ, ngoại trừ đã cùng dù gì xảy ra cạn sái ổ tổm, ánh sáng, còn có Nanami, người khác nhiều lắm chỉ là cùng dù gì nóng người một chút, tiến hơn một bước đều bị cấm chỉ. Mà từ 3 giờ rưỡi đến 5 giờ giữa nửa giờ, đối với dù gì mà nói, đều xem như là tương đối tự do. Quyết định tốt ngày mai đi hồ bơi, cổ tổ Ngộ Hạ các nàng đối với dù gì lại tiến hành để đặt tờ lại, một thân một mình hắn buồn chán phía dưới, đi trước đồ thư quán. Trong khoảng thời gian này, đại bộ phận xã đoàn hắn đều đã đi dạo qua, chỉ có đồ thư quán chưa có tới. Tuy là dù gì là một bất lương, có thế học tập thành tích coi như không tệ, chăm chú nói. Năm học đệ nhất không là vấn đề, chỉ là như vậy cảm giác quá phiền toái, vì vậy bình thường đều là tùy tiện ứng phó một cái. Đồ thư quán làm học tập địa phương, tự nhiên cũng liền cùng hắn vô duyên. Đồ thư quán ở vào giáo học lâu góc đông bắc, cần đi qua thao trường. Dọc theo vây quanh toàn bộ học viện đường xi măng một đường đi về phía trước, dù gì lần nữa đi tới sân bóng rổ. Ngoại trừ tràng thượng đang tiến hành luyện tập tranh tài người. Ở đây hạ còn có đã tiến hành qua đối kháng bộ phận viên môn đang nghỉ ngơi. Các nàng vừa dùng khăn mặt xoa mồ hôi trên người tí, một bên bổ sung hơi nước. Một người trong đó nhãn thần tương đối hảo nữ hải ở dù gì đến gần thời điểm, ngay lập tức sẽ phát hiện thân ảnh của hắn, ly khai cái ghế đi tới sân bóng rổ nhập khẩu, vừa mở cửa, vừa lái lòng phất tay hô. Nha, xa cái quân đường hạ, hôm nay thế nào dù gì cũng cười trả lời một tiếng, vài cái cuối tuần tới nay. Hắn cùng Lam cầu bộ thành viên xem như là tương đối quen thuộc. So với nói một chút trước mắt cái này giữ lại hai cái thật dài đuôi ngựa, diện mục thanh tú cô gái khả ái. Tên của nàng gọi vui Liên Xuyên Đường Hạ, là xạ cả kỳ giá học viên nữ tử Lam cầu bộ trung kiên bộ phận viên, kỹ thuật phi thường tốt, không những có không thua ổ tổm dung mạo, còn có thể so với nạ nạ mỉ vóc người, vì vậy ở cá nhân trong đối kháng ưu thế hết sức rõ ràng. Chỉ là tới gần bỏ banh vào dỗ tỷ số chúng mục tiêu không cao, vì vậy bình thường đều là đánh phụ trợ. Nàng là ngoại trừ Na Na Mi ở ngoài, cùng ổ tổn phối hợp tốt nhất người. Bất quá, tại đối kháng luyện tập trong cuộc so tài, bởi vì cần cân bằng thực lực của hai bên, cho nên hắn mới không có cùng ổ tổn tiến hành tổ đội, mà là thân thể tố chất so với nàng còn tốt, có thể kỹ thuật lại hơi có không kịp Na Na Mi cùng ổ tổn một khối. Mà của nàng hợp tác, thì là ạ xì cả gạ biết huệ, một cái năm thứ ba nữ học sinh. Ở nạ nạ mì vào bộ phận phía trước đều là nữ tử Lam cầu bộ thủ phát cầu thủ. Tuy là bởi vì hoành bạo hơn nữa dễ dàng đấu kỵ người khác tính cách mà bị rất nhiều người chán ghét, nhưng đối với lạc hậu bộ phận viên sẽ phi thường chiếu cố, cho nên có nhất định hy vọng của mọi người. Ở dù gì sau khi đi vào, nàng đã cùng dù gì phất phất tay, sau đó cứ tiếp tục nhìn tràng thượng trận đấu. So với ổ tổm cái này bộ trưởng, nàng đối với nữ tử Lam cầu bộ thành tích càng thêm để tâm. Dù gì cũng gật đầu báo cho biết một cái, sau đó mà bắt đầu thưởng thức chàng thượng ổ tổm cùng nạ nạ mỉ đánh bóng rổ tư thế vai hùng. Quả nhiên vẫn là so ra kém ổ tổm à, từ lần trước cùng ngươi so qua sau đó, thực lực của nàng tăng lên càng thêm lợi hại đường hạ tựa như một con vui sướng xì dạ quả giống nhau, chủ động ôm cánh tay của hắn, vừa đem thân thể hướng phía trên người hắn tiếp qua đây. Một bên đáp trả dù gì lời nói. Nàng đối với dù gì lòng ái mộ, chỉ cần là người nhìn ra được. Ngoại trừ ổ tôm cùng nạ nà mì, dù gì ở Lam cầu bộ phận chân chính tán thành đồng thời tiếp nhận nữ hài tử, cũng chỉ có đường hạ. À xỉ cả gạ biết huệ xem như là nửa, người khác dung mạo đều ở đây bình quân phân giá trị một cái, cũng không có gây nên dù gì chú ý, các nàng mình cũng tự biết mình, mặc dù đối với dù gì có hảo cảm. Cũng cùng trong trường học cái khác đại đa số nữ sinh giống nhau sao, chỉ có thể đem phần này hảo cảm giấu ở tâm lý. Phải ngươi cũng phải nỗ lực, lời hứa của ta hữu hiệu như cũ á rủ gì xoa xoa đường mùa hè đầu, cười nói. Ở một cái cuối tuần trước, thừa dịp một cái không ngửi cơ hội, đường hạ hướng hắn tỏ tình. Bất quá bởi vì tổ mà sự kiện đến tiếp sau, dù gì đại bộ phận tâm tư đều đặt ở thoải mái cổ tổ Ngộ Hạ trên người các nàng, cũng không có trêu hoa ghẹo nguyệt tâm tư. Cho nên cho ra một cái cam kết, lấy thập cầu làm chuẩn, miễn là đường hạ có thể tại đối kháng bên trong từ ổ tổm trên tay đạt được một phần, dù gì liền tán thành nàng vì mình nữ bằng hữu một trong. Đáng tiếc, đến hiện tại thì ngưng, Đường Hạ còn không có thành công qua, ngược lại là ổ tổm đối với lần này cảm thấy tương đối hiếu kỳ. Đường Hạ cư nhiên cố gắng như vậy, mỗi ngày đều sẽ hướng mình khởi xướng khiêu chiến. Chỉ là, thực lực đại tiến sau ổ tổm, hoàn toàn không phải Đường Hạ có thể đối kháng, mỗi một lần đều là lấy thất bại cáo chung, nhường Đường Hạ rất là hề bại. Bất quá ở nhìn thấy dù gì sau đó, thất lạc nàng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại đi, để dù gì thích hợp mùa hè chấp nhất cùng kiên trì cũng cảm thấy bội phục không thôi. Cúi đầu, dù gì nhắm ngay đường mùa hè môi nhẹ nhàng hôn xuống. Đúng lúc này, hắn cảm thấy từ phía sau hắn truyền đến một đạo mãnh liệt ánh mắt, liền như cùng thật một dạng, ẩn chứa mãnh liệt căm hận cùng bất mãn, đâm vào phía sau lưng của hắn. Theo dù gì ngậm đường hạ mềm mại cánh môi tinh tế mút thỏa thích thưởng thức, này đạo ánh mắt cũng càng ngày càng băng lãnh, thậm chí đeo một tia sát ý thú vị, là đường mùa hè người theo đuổi sao dù gì trong lòng âm thầm cười nói, không nghĩ tới xảy ra mà cổ tỏ ý tủ cùng tài xủ kẻ xạ hòa nạ gạ sự tình sau đó. Cái này trường học lại còn có người đối với mình sinh lòng đố kỵ, thậm chí dùng ánh mắt như thế nhìn hắn. Nguyên bản dù gì thích hợp hạ chỉ là đơn giản cảm thấy hứng thú, dù sao nữ nhân bên cạnh hắn người nào không phải so với đường hạ càng xuất sắc hơn. Đối với đường hạ, coi như nàng không có thắng nổi ổ tổm, các lộ ủy chữa trong khoảng thời gian này đi qua sau đó, dù gì cũng sẽ tìm cơ hội đưa cái này nữ nhân ăn thịt. Bình thường thịt cá, ngẫu nhiên đổi một cái khẩu vị, nếm một chút rau xanh cây cải củ cũng không tệ. Đưa tay từ đường mùa hè trong lòng rút ra, dù gì lần đầu tiên chủ động ôm lấy thân thể của hắn, sau đó xoay người đưa nàng đặt ở sân bóng rổ dây thép online. Vừa tiếp tục cùng nàng hôn lưới, liếm láp lấy khoang miệng của nàng, vừa bắt đầu vớt ve thân thể của hắn. Hai tay của hắn từ quần áo và váy và táo chui vào, ôn nhu vớt ve bộ ngực của nàng, cùng với bị quần lót bao quanh hạ thể. Tại hắn âu yếm dưới, đường mùa hè thân thể bất an dãy rủa, dây thép vong phát ra răng rắc nhẹ vang lên. Mà cái kia rơi vào rủ gì trên người ánh mắt, cũng hầu như ngưng tụ thành thực thể. Đổi phương hướng, lúc này rủ gì có thể rõ ràng men theo đạo kia ánh mắt, phát hiện cái kia giấu ở sân bóng rổ bên ngoài, một cây đại thụ sau một cái nam sinh thân ảnh. Là một cái mang theo kính mắt, tướng mạo phi thường nhã nhặn nam sinh. Vóc người phi thường tinh tế, thoạt nhìn là không phải gầy yếu thấp bé, nhưng là lúc này lại giống như một con bị làm tức giận tiểu báo, dùng hung ác ánh mắt trừng mắt dù gì. Lấy dù gì viễn siêu thường nhân thị lực, có thể thấy rõ ràng hắn cắn chặt khớp hàm, cùng dùng sức cầm lấy thân cây, gân xanh lộ ra ngoài ngón tay. Hiển nhiên, đối với rủ gì ở ban ngày ban mặt đùa giỡn đường mùa hè hành vi, trong lòng của hắn đã phẫn nộ vô di phục ra. Chỉ là, không biết là bởi vì tính cách nhu nhược, vẫn là lý trí còn không có tiêu thất, hắn tuy là dùng muốn giết người ánh mắt trừng mắt rủ gì, nhưng vẫn không có đứng ra. Thật không có chủng rủ gì trong lòng khinh thường bình luận, tay trái kéo xuống đường mùa hè quần lót, ngón giữa hướng phía nàng ấy cái tại hắn âu yếm hạ đã ướt át bộ vị dò xét đi qua. Ở vòng ngoài hai mảnh béo mập bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Rất nhanh, từ đường hạ run rẩy trong thân thể, liền chảy ra đại lượng dịch thể, theo rủ gì ngón tay của, từng giọt rớt tại trên cỏ, dường như hừng đông lộ châu, dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ, phản xạ sáng bóng trong suốt. Đường mùa hè thân thể cư nhiên như thử mẫn cảm, để rủ gì lại càng hoảng sợ, hắn hiện tại cũng không có làm đồ ăn ngon rơi của nàng chuẩn bị, hơn nữa rủ gì. Không nên ở chỗ này đã sớm chú ý tới bên này tình huống ổ tổn, ở dù gì cởi đường hạ quần lót thời điểm, rốt cuộc đình chỉ luyện tập tà y, hướng phía sang bên này đi qua. Làm dù gì ngón tay của đùa bỡn đường mùa hè thân thể, làm nàng đạt được vui sướng đỉnh điểm thời điểm, nàng rốt cuộc nhịn không được bắt được dù gì vẫn còn ở đường hạ giữa hai chân tứ ngược tay, nhắc nhở. Nơi đây cuối cùng là ở bên ngoài, vạn nhất có người trải qua, phát hiện tình huống của bên này sẽ không tốt. Tuy là đường hạ thân thể bị đặt ở dây thép online, từ phía sau lưng căn bản nhìn không thấy nhiệm hà mẫn cảm địa phương, có lẽ dù gì tư thế, cũng có thể đoán được hai người bọn họ đang làm cái gì. Hơn nữa, ổ tổn cũng lo lắng, một phần vạn dù gì nhịn không được, ở chỗ này liền đem đường hạ liền địa chính pháp. Nếu như thế giới các nàng biết mình trơ mắt nhìn dù gì ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ mà không ngăn cản, đến lúc đó sợ rằng sẽ bị oán giận chết đi. Bất quá, ta đã sắp không nhịn nổi dù gì quay đầu nhìn ô tôm, cái mông trước sau đong đưa vài cái. Ô tôm nhìn sang, lập tức phát hiện cái kia nhô lên trứng đồng. Như dù gì từng nói, hắn cái kia địa phương quả thực đã đến cực hạn. để nam bằng hưu kiềm nén thân thể xung động được không đến phát tiết, nhưng là bạn gái thất trách ổ tổm thở dài một hơi, hướng về phía xa xa nạ nạ mì chào hỏi một tiếng. Nạ nạ mì, tới đây một chút. Ở nạ nạ mì nghe được ổ tổm thanh âm đã chạy tới thời điểm, nàng mới có tiến đến rủ gì bên hai, thấp giọng nói. Ta và nạ nạ mì cùng ngươi đi phòng thay quần áo. A rủ gì lúc này mới hài lòng gật đầu, đưa tay từ đường mùa hè quần áo và đáy quần rút ra. Tại hắn tay rời đi trong nháy mắt, đường hạ thì dường như mất đi tất cả khí lực giống nhau, dựa vào dây thép vong chậm rãi chạy xuống, ngồi dưới đất hơi thở hổn hển. Nhìn tay trái trên ngón tay cái kia trong suốt thủy tí, dù gì ngồi xổm xuống, cắm vào đường mùa hè môi, ở bên trong nhẹ nhàng khấy lên. Đường hạ ôn thuận lẻ lưỡi, đem dù gì trên ngón tay dịch thể liếm láp sạch sẽ. Ánh mắt của nàng mê ly, hiện lên mơ hồ thủy quang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lưu lại nước mắt một dạng. Gương mặt mang theo phi sắc đỏ ửng, ngực kịch liệt phập phồng, thoạt nhìn còn không có từ loại cảm giác kỳ diệu đó bên trong thức tỉnh, cả người đều hốt hoảng. Cầu thả cầu vô tốt.